Rất nhiều vật màu trắng hình người khi trông thấy con quái kia nhảy xuống đều vội vã né tránh, không khỏi thất thanh kêu lên. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Phong Hàn cau mày đáp, vừa mới bắt được người chính là quỷ cổ. Trong thân thể của nó đều là cổ trùng mang kịch độc, dung đàn không thể giết chết nó, sẽ chỉ khiến cho vô số trùng tử thân thể của nó thoát ra ngoài. Những người ở bên trong kia đều là thức ăn của nó. Người có tội hoặc là nô lệ sẽ bị quăng vào đây cho quỷ cổ ăn. Người bị nó cắn, trong thân thể sẽ có đủ loại trùng bị dày vo gặm nhấm cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần quỷ cổ không để cho hắn chết, hắn vĩnh viễn cũng không thể chết được. Người ngươi vừa thấy đoán chừng vẫn còn sống. Tại sao lại có loại hình phạt ác độc như vậy? Ở đâu ra cái con quái vật này? Trần Ngọc lặng lẽ nhúc nhích di chuyển tới bên Phong Hàn, khó khăn nói. Bất luận như thế nào, vật này nếu thoát ra ngoài sẽ tạo thành tai họa rất lớn. Trước tiên cứ đem đài tế bằng đồng này dựng thẳng lại đã. Phong Hàn đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn tế, động vài cái, cửa động đen thủi lùi lập tức đóng kín. Ai cũng không thể ngờ, trong đài tế khổng lồ bằng đồng này lại cất chứa một cái đỉnh đồng xanh. Trần Ngọc nhìn xuống cảm giác buồn nôn, đi sang bên cạnh. Phong Hàn cũng đứng lên, đuổi theo Trần Ngọc. Trần Ngọc bò lên xích sắt, giúp Mã Văn Thành cởi giày trói. Mã Văn Thành hoạt động tay chân một lát, vừa nhìn Trần Ngọc đã lộ ra cái bộ dáng vui vẻ, cười hà hà. Tôi nói tiểu Trần Ngọc, anh phá hỏng hình tượng phong lưu khoái hoạt rồi, y phục cũng không kịp thay. Thấy sắc mặt của Trần Ngọc xanh mét, Mã Văn Thành chợt quét ra phía sau lưng của cậu. Bên dưới cái áo choàng màu trắng rộng thùng thình chính là cái quần áo của Trần Ngọc. Vội vàng kéo Trần Ngọc sang một bên, nhỏ giọng hỏi, đây là ai thế? Không mất nhiều thời gian, anh thế mà đã quyến rũ được người ta rồi. Cút, cút đi, hắn tên là Phong Hàn. Ta thà rằng không quen biết hắn. Thật ra thì ta căn bản không quen biết hắn. Trần Ngọc ngữ khí tồi tệ, nho giọng trả lời. Phong Hàn liếc nhìn hai người bọn họ thì thầm to nhỏ, tiếp tục đứng ở sau lưng Trần Ngọc. Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được, nhìn Phong Hàn lấy lòng nói. Bánh... Phong Hàn, người xem, chúng ta không việc gì, người có thể để ta đi được chưa? Nói cho cùng, thân phận của Phong Hàn còn chưa rõ. Hơn nữa, lúc đầu Phong Hàn định giết Trần Ngọc, mang theo mối nguy hiểm như vậy bên người, Trần Ngọc sẽ ăn ngủ không yên. Phong Hàn lúc ấy rủ mắt xuống nhìn Trần Ngọc. Thanh âm của Trần Ngọc càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của cậu nữa. Phong Hàn mới lạnh lùng đáp lên một tiếng. Người là của ta. Tế phẩm chết tiệt, dẫn đường chết tiệt. Trần Ngọc mắng thầm, còn Mã Văn Thanh dài giọng ồ lên một tiếng, quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào Trần Ngọc. Trên mặt Trần Ngọc hiện lên vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ. Mã Văn Thành biết cái này hơn phân nửa là hiểu lầm. Trần Ngọc phỏng chừng là bị tình cảnh bức bách. Vì tình bạn trúc mã bao nhiêu năm qua, Mã Văn Thành liền cầm lấy trường đao đi về phía Phong Hàn. Người nói cho rõ ràng, Trần Ngọc nhà chúng ta khi nào thì biến thành của ngươi. Sinh ra trong đạo bộ thế gia, Mã Văn Thành thật ra rất có tài. Chỉ cần có vũ khí lạnh trong tay là có thể phóng trúng một đám người. Nhưng Trần Ngọc hiểu con người của Phong Hàn, không nên trêu chọc hắn. Cậu không muốn Mã Văn Thành cũng bị vạ lây, vội vàng níu Mã Văn Thành lại, thấp giọng nói. Thôi bỏ đi, trước an toàn rời khỏi đây rồi tính tiếp. Mã Văn Thành hoài nghi nhìn Trần Ngọc. Chẳng lẽ Trần Ngọc thật ra là chuyện ý sao? Phía trên đài tế bằng đồng là vách đá, bên dưới là hồ nước. Dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn, phản chiếu lại vầng trăng tròn. Đám người khi nãy không biết đã đi đâu mất. Trước tiên, người đi xuống đi, Trần Ngọc nói. Thế là ba người bám vào một sợi xích sắt, leo xuống. Khi đến gần bên dưới, Trần Ngọc ném xuống một khẩu pháo phát sáng. Mặt hồ phía dưới cũng giống như đáy vực, đen thui, nhìn không ra sâu bao nhiêu, mà xích sắt cách mặt hồ hài thước thì hết. Cũng may là bờ ở rất gần. Bơi qua ư? Trần Ngọc hỏi Mã Văn Thành cùng Phong Hàn, trong lòng âm thầm mong đợi Phong Hàn bánh tông không biết bơi. Phải rồi, Phong Hàn lên tiếng nói. Trần Ngọc tiếc nuối cắn răng nhìn Mã Văn Thành. Mã Văn Thành nhìn, đang vui mừng, thì chăm chăm ở nơi xa. Tiểu Trần Ngọc, chúng ta hình như gặp lại đám người giáo sư rồi đấy. Nhìn kìa, có phải không? Mã Văn Thành xa xa trông thấy giáo sư Tiền